Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Tôi thường hay đi một mình trên phố trong suốt một quãng đường dài. Những lúc trời đột nhiên nổi gió, tôi thường hay thấy mình tựa như những chiếc lá bay giữa không trung, từng chiếc một. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi tự hỏi, trong thế giới rộng lớn này, có người từ phương xa đến đây vì tôi hay không? Giống như ánh sáng vậy. Nói chuyện tiếp từ ngôi sao nọ sang ngôi sao kia, cuối cùng bạn đã xuất hiện và bạn cũng đã biến mất rồi. Tất cả chúng ta đều chờ đợi thanh xuân, tiếc là đều đã lạc mất nhau. Đêm đầy sao, the starry starry night, cơ mễ. Có người nói, yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Chúng ta đã bao lâu rồi chưa liên lạc với nhau? Có cảm giác cả đời này em sẽ chẳng thể nào gặp lại anh nữa. Có những chuyện không nói ra coi như đó là một đoạn kết, nói ra rồi sẽ trở thành một vết sẹo. Có những bí mật không thể nói, liệu về sau có trở thành lý do khiến hai chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại nữa? Em cứ nghĩ, rất nhiều năm về sau, nếu như anh và em không còn liên lạc, thế nhưng đúng một ngày đứng giữa biển người, bỗng nhiên nhìn thấy đối phương, phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra một câu chào hỏi. Lời yêu chưa nói, mãi còn vụn về, sót lại trong trái tim. Lá thư của một độc giả có tên là NHMC gửi về cho Hamlet Trường Radio. Tớ nhớ cậu, nhưng cũng không làm được gì. Tớ không nhắn tin vì không muốn cứ ngóng hồi âm rồi lại thất vọng. Tớ không gọi vì sợ ai đó không nghe máy. Tớ sợ phải nghe âm thanh không phải của cậu, mà là thanh âm của một người con gái khác. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Và tớ sợ lắm cái cảm giác lúc này, lạc lõng đến đáng sợ. Nhớ, rất nhớ, nhưng chỉ âm thầm, mọi thứ chỉ xuất phát từ một hướng, có phải sẽ rất vô vọng, đúng không? Cậu luôn nói xin lỗi, cậu bảo cậu biết đã làm tớ buồn. Vì sao cậu lại cứ để tớ bơ vơ với nỗi buồn một mình vậy chứ? Cậu biết không, câu chuyện dẫu không đâu, không cuối, nhưng vẫn sẽ thật hạnh phúc khi có một người nói, một người đáp lại, khi chúng ta cùng viết, cùng đặt mình vào vị trí của nhau. Nhưng sao câu chuyện của hai đứa mình, cậu lại để tới một mình độc tấu? Từ bao giờ lại có nhiều dấu ba chấm trong những trang tớ viết như vậy? Tớ không biết, chắc cậu cũng không rõ nhỉ? Ừ thì, chắc là tớ thích vậy, có lẽ là lâu rồi cậu nhỉ? Những ngày cuối đông thật lạnh, cậu nơi đó có hay có những cơn gió đang thét gào trong tâm trí? Những nỗi đau của tớ lại được dịp trở mình nhức nhối. Và khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc một người buông tay, một người bỏ mặc ngày nào, lại cuộn về trong những giấc mơ của tớ. Giật mình, tớ thổn thức, tớ nức nghẹn, tớ đau. Đã lâu rồi, nhưng tớ vẫn tự hỏi, phải chăng khoảnh khắc đã được sinh ra từ sự im lặng ta dành cho nhau? Ngủ ngon nha, tình yêu, ngủ ngon nha, nỗi đau của tớ. Anh phải thức bao nhiêu đêm và anh phải đếm bao nhiêu cành để thấy em vẫn còn nép trong vòng tay anh, mà anh nào đang khóc. Bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng chân em quang thềm. Anh phải ước bao nhiêu công và anh phải đến bao nhiêu đau để cắn môi đón nơi mắt em lời chia tay. Mà em nào có lỗi, lỗi do anh không giữ được người, vẫy tay chào em đưa em đi vắng anh rồi. Lặng nhìn em quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ anh đau khóc đâu. Lần cuối chẳng muốn nghêu kéo bước chân người quay về. Nhìn đi em nơi trời cao, từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối con đường. Ở nơi đó còn có một người mong em. Lặng nhìn em quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ anh đau khóc đâu. Dù anh đã yêu em mãi đến bao, bụi kia sao bay vào mắt làm khóe mi rưng rưng đến nghẹn ngào, thì em hôm nay và tình yêu của em cũng... cũng là bụi trong mắt anh thôi. Lá thư được đến từ một người bạn có tên là An Nguyễn. Tôi yêu một người, người ấy không được hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng trong mắt tôi, người ấy rất tuyệt vời. Tôi đã từng nói chuyện, quen biết nhiều người, nhưng mang lại cảm giác được là chính mình chỉ khi ở bên cạnh người ấy. Người ấy cũng bình thường như bao người, nhưng có một điều nổi bật hơn nhiều người, đó chính là biết làm cho người khác có niềm tin vào cuộc sống khi họ đang tuyệt vọng. Và tôi là một ví dụ cụ thể. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là năm chúng tôi 9 tuổi. Lần đó tôi vô tình đi cùng dì tôi qua nhà một người bạn của dì. Và rồi tụi tôi gặp nhau, thân nhau lúc nào cũng không hay. Khi ra về, tụi tôi hối hứa hẹn với nhau rất nhiều, rằng ngày nào nhất định sẽ qua chơi chung. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi và người ấy chơi thân được 10 năm. Đó là quãng thời gian không quá dài, bởi vì tôi muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi. Khi biết được tin người ấy sẽ đi định cư cùng gia đình, cả hai cùng buồn. Nhưng trước đó hai đứa đã có những khoảng thời gian đẹp bên nhau, và cho đến tận bây giờ cả hai vẫn không thể nào quên được. Lâu lâu chúng tôi hay nhắc về những câu chuyện trong quá khứ, cùng nhau nấu ăn, chơi lò cò và tập xe đạp cùng nhau. Khi nhắc lại hai đứa đều cười và ước gì có thể quay lại được giây phút đó thì tốt biết mấy. Và khi người ấy đi được một năm thì tôi nhận ra là mình thích người ấy. Hơn 3 năm qua tôi luôn sống trong hoài niệm, tôi chưa bao giờ quên một chi tiết nhỏ nào. Sự ra đi của người ấy thật quá trống trải, không còn ai chơi chung, không còn ai nghịch chung, không còn ai nấu đồ ăn cho tôi, và nhất là không còn ai ở bên cạnh mỗi khi tôi buồn nữa. Tôi mong một ngày nào đó người ấy sẽ quay về, và rồi chúng tôi sẽ là như xưa, không rời xa nhau nữa. Và khi người ấy biết được tình cảm của tôi dành cho người ấy, tôi lo sợ lắm. Tôi sợ rằng người ấy sẽ rời xa tôi, xem tôi là một đứa bệnh hoạn. Lúc đó trong tôi rối lắm, tôi không muốn gặp bất kỳ ai, và cũng không muốn nói cho mọi người biết về chuyện này. Tôi đã giấu nó trong suốt 4 năm, tôi âm thầm chịu đựng. Thời gian đó đối với tôi nó rất tồi tệ. Tôi không muốn kết bạn với ai, và càng không thích rủ bạn cùng lê la hàng quán. Mỗi ngày trôi qua, hết đi học rồi lại về nhà, mỗi ngày nỗi buồn nó lại lớn thêm một tẹn. Không ai có thể hiểu được những gì tôi đang trải qua, đau buồn đó, tổn thương đó. Nhưng lúc nào tôi cũng phải đeo một lớp mặt nạ, phải vui vẻ và sống tốt để ba mẹ yên lòng. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Nhiều đêm tôi đợi cho mọi người ngủ hết, sau đó là một cơn mưa nước mắt của một người có một nỗi buồn nhưng không thể nào diễn tả bằng lời. Tôi có thể chịu đựng tốt, nhưng đôi lúc khóc được sẽ dây đi phần nào. Muốn quên tất cả những gì thuộc về bạn, không muốn đi qua những con đường mà ở đó đã từng có hai ta. Nhưng tất cả đều vô vọng, lý trí không thắng nổi trái tim. Vì thế tôi chấp nhận rằng mình không thể quên được người, không thể không suy nghĩ về người. Và rồi thời gian ấy cũng trôi qua, sự chịu đựng đã trở thành thói quen, và tôi dần thích nghi được với nó. Tôi xem nó như bình thường, học cách chấp nhận. Tuy hơi phũ phàng, nhưng đổi lại tôi tìm thấy một tình yêu thực sự, rằng tôi luôn cố gắng vì một người. Tuy không dành cho mình, nhưng tôi cũng cảm thấy vui khi tôi đã yêu chân thành một người. Mặc dù chúng tôi có thương nhau đến đâu, thì tôi vẫn quyết định dừng lại ở mức tình bạn. Vì không thể yêu nhau nên chúng tôi gọi nhau là người thương. Người thương chỉ được trên mức tình bạn một chút, nhưng đỡ hơn là trở thành người dân. Có thương đó, có quan tâm đó, nhưng tất cả chỉ trong âm thầm lặng lẽ. Tuy không được ở bên nhau, nhưng sự quan tâm sẽ không bao giờ giới hạn. Nếu thực sự yêu một người thì chỉ cần làm cho người ấy hạnh phúc là đủ. Tôi yêu bạn, thật sự rất yêu bạn, nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà cuộc sống này không để cho chúng ta đến với nhau. Thôi thì chúng ta xem nhau là người thương nhé, có được không? Một lá thư khác của một bạn độc giả giấu tên. Cuộc sống có bao nhiêu là bộn bề công việc rồi học tập, nhưng tại sao em vẫn không quên được anh? Có phải do anh là người đầu tiên đi vào tim em không? Hay là do anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác đó? Người đầu tiên em yêu cũng như người đầu tiên làm em đau. Sau tháng năm mình là người yêu, đã 3 năm kể từ ngày mình chia tay nhau rồi anh nhỉ? Ngày đó anh và em chia tay do tính tình em khác, hay anh muốn tìm biến độ mới cho cuộc sống của mình? Ngày anh đi em đã khóc, khóc đến sưng mắt, nhưng anh không hề bận tâm. Vậy sao đến giờ đây, khi anh có người yêu mới, em đã cùng tìm đến với người sau, nhưng trong tim em vẫn mãi có một góc nào đó còn hình ảnh của anh. Em muốn quên đi anh, quên hết tất cả mọi thứ về anh, những kỷ niệm của hai đứa, cả những lúc vui lúc buồn, nhưng em không làm được. Em cất nó vào ngăn tủ ký ức để người sau không biết được. có phải em làm vậy là quá ích kỷ? Cuộc sống cứ tiếp diễn, và ngày em gặp anh cũng tới. Nhà em và nhà anh gần nhau vậy, khi gặp nhau em vẫn chưa thể đối diện với ký ức của mình, không thể nhìn anh bình thường, cảm giác vẫn còn đó. Tình cảm trỗi dậy, ký ức ù về, làm tim em đau nhói. Có phải vì thế mà mỗi lần gặp anh, em không nói được gì? Em biết em viết ra những dòng này anh không hay biết gì. Em cũng mong khi em viết ra chia sẻ với mọi người thì em sẽ có thể đối diện được với cuộc sống. Bây giờ không có anh, và cả khi nhìn thấy anh bên người anh yêu hạnh phúc, em không còn là em của trước đây nữa. Sẽ cố gắng bỏ qua mọi điều để sống vui, không buồn, không giả tạo. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé. Dù em là người đến trước, nhưng tình cảm mình trao nhau đã hết. Em mong sẽ xem anh là người anh của em. Tạm biệt anh, tạm biệt người em đã từng yêu. Dòng người lạnh lùng, gió lùa chập trùng, một mình một đường vắng một người. Làm một người chỉ được gọi là bạn lại quạnh lòng. Em nhớ anh, có phải đã quá trễ để nói ra, đã quá trễ nhận ra trái tim này từ lâu nay luôn nuôi một tình yêu mãi vô vọng. Bàn tay người ấy đã có lúc từng nắm tay mình dẫu vô tình. Thà anh buông tay em để trái tim chạy trốn khỏi mộng mơ. Không xa biết mấy những khoảng cách của chúng ta, khoảng cách ấy sẽ cứ mãi lớn dần. Những khi anh thường gọi em là bạn thân thật sự, bạn đắm những tiếng nấc không bật ra. Đành làm bạn anh đi đến yêu thương trôn sâu, vẫn hơn là đi qua nhau không quên không hay. Vết chân người im trong con tim dường như chưa tan đi. Dù muốn thả trôi ước mơ tình yêu kia. Lá thư từ độc giả Đạt Hào, Sài Gòn, thứ hai, ngày 2 tháng 12. Giá như có ai đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời, giá như có người ôm tôi mỗi tối, giá như có người ngồi nghe tôi kể bao buồn vui, giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên. Đoạn nhạc da diết đó cứ gian gian lên trong cái quán nhỏ này, và miệng tôi cứ lầm bầm hát theo lời bài hát. Tôi đã nghe cả ngàn lần bài hát ấy, có lẽ vì tôi thích nó, cũng có thể vì tôi đồng cảm với người viết bài hát đó. Đã lâu lắm rồi tôi không ra quán cà phê này ngồi, có lẽ cũng đã hơn một năm rồi. Tôi thích nhất là Sài Gòn và khoảng thời gian của tháng 12. Thời tiết thì thật khó đoán, buổi sáng thì lạnh như muốn cắt da thịt, trưa thì lại nắng nóng, và chiều tối thì trời lại âm u, như thể sẽ trút một cơn bão tố xuống đây. Sài Gòn, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, tôi đã gặp và quen được rất nhiều con người ở đó. Có những người vẫn ở bên cạnh tôi cho đến tận bây giờ, có những người họ chỉ thấp thoáng đi ngang qua cuộc đời của tôi một vài lần, cũng có những người họ đến rồi đi rất nhanh, nhưng tất cả những ký ức mà họ để lại trong tôi thì thật sự không thể quên chút nào. Tôi yêu Sài Gòn bởi vì ở đó có bạn bè tôi, có gia đình tôi, có cả ngôi trường tiểu học của tôi, và còn gì, có cả em nữa. 2 năm trước, cũng ở vị trí này, như thường lệ tôi gọi điện cho người bạn của tôi, trụ nó ra banh, sẽ chẳng có vấn đề gì đáng nói nếu như người bắt máy là nó. Thế nhưng từ trong điện thoại cất lên một giọng nói của một bé gái, chắc là cô em gái của nó, nghe giọng còn khá nhỏ tuổi, tôi đoán thế. Và lần sau đó, không biết do cớ sự gì mà mỗi lần tôi gọi điện cho nó thì y như rằng cô bé này sẽ bắt máy. Có lần tôi nói đùa rằng nhiều khi anh tự hỏi số này là của em hay của anh em ha. Sao em không kêu thằng anh của em đổi qua xài điện thoại bàn luôn đi? Và cả hai đã cười một trận thật to. Khi đó tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 11. Tôi vẫn còn bận đắm say vào các cuộc tình trăng hoa chẳng đi đến đâu, thì làm gì có thời gian để ý đến một cô bé mới lớn như em chứ. Bất chợt lúc này điện thoại tôi reng lên. Hóa ra là thằng bạn tôi tìm tôi. Thỉnh thoảng tiếng nhạc chuông của tôi cũng đôi lần khiến tôi phải giật mình, chỉ bất ngờ đó là bài nhạc của Mr. Siro, một nhạc sĩ, ca sĩ mà tôi rất thích, với dòng nhạc chia tay nhẹ nhàng mà buồn da diết. Có một bài mà tôi rất thích nghe anh, đó chính là bài Phút Chia Tay. Tình yêu anh trao cho em theo thời gian lặng lẽ trôi, lòng anh rung rung khi anh nhìn sâu vào trong mắt em, nghẹn ngào không nói được câu giả từ. Khoảng một thời gian sau đó, vào một dịp lễ đi chơi với lớp, thằng bạn của tôi đã dẫn nó theo. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô bé là lùn, nhỏ con và hơi mập một tí. Và có một điều khiến tôi khá ấn tượng là khi nhìn thấy tôi, cô bé đã thốt lên: "Anh là Đạt Hào phải không? Anh tháo khẩu trang ra đi." Lời nói dứt khoát của cô bé khiến tôi khá bất ngờ. Tôi không hề tỏ vẻ sợ hãi, mà ngại đối với người lạ, ánh mắt của nó toát ra sự ngây thơ của tuổi mới lớn. Sau đó tôi cũng không chú ý nhiều tới hành động của cô bé, cho đến khi tôi thích ăn kẹo, đặc biệt là một loại kẹo ngậm Chupa Chups. Tôi thường mang theo nó bên mình. Tôi đưa cho em một cây, em đã đáp lại tôi bằng một nụ cười mà có thể mãi cho đến nhiều năm sau tôi cũng không thể nào quên được. Nụ cười đó có thể khiêu đốt trái tim mọi chàng trai sắt đá nhất, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cô bé đó, về thông tin cá nhân trên Facebook và moi móc từ cả thằng bạn của mình. Qua tìm hiểu thì tôi biết được rằng nhiều năm qua cô bé luôn là một học sinh giỏi trong trường, học tiếng Anh rất cơ, như lời cô bé vẫn hay khoe với tôi. Cô bé còn hát rất hay và còn có cả một quá khứ về gia đình không thực sự trọn vẹn. Tôi vẫn luôn thắc mắc, thế mà tại sao con bé đó lại cười suốt được nhỉ? Dường như lúc nào mình cũng thấy nó cười vui, đùa giỡn, thân thiện với mọi người. Phải chăng đúng như lời mọi người vẫn thường nói, khi một người con gái cười quá nhiều, bởi vì họ chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Phải chăng nụ cười đó chính là sự đáp trả lại cho số phận? Nghĩ đến đó thôi, tôi muốn lập tức leo lên xe phóng ngay đến nhà cô bé, ôm lấy cô vào lòng. Tất nhiên tôi đã không làm điều đó. Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, thực sự thì tôi đang thương hại cho cô, hay là tôi đã thực sự tức cô mất rồi? Làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm cô bé tội nghiệp ấy đau khổ thêm được? Cô bé còn quá nhỏ, còn cả một tương lai phía trước. Tôi đã tự nhủ lòng mình như thế và quyết định giữ im lặng để chờ cô bé lớn hơn chút nữa. Bạn có bao giờ nghe nói về người thứ ba chưa? Bạn rất ghét họ phải không? Tôi cũng thế. Họ là những người xen vào cuộc tình của người khác, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi cũng ghét những người như thế. Cho đến một ngày, chính tôi đã trở thành người đó. Tôi mới hiểu được người thứ ba rất đáng ghét, nhưng mấy ai biết được họ đáng thương như thế nào. Chúng ta chờ đợi thời gian, nhưng thời gian thì lại không chờ đợi chúng ta. Một thời gian sau đó, tôi hay tin từ người bạn của mình, em đã có người yêu. Không biết em phải lòng ai, tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ về chàng trai ấy. Cảm giác của tôi lúc đó, đương nhiên là thất vọng lắm rồi. Tôi không trách cô bé đã vội vàng nhận lời của chàng trai kia. Tôi chỉ trách bản thân mình, quá chần chừ, để rồi đánh mất em. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn yêu một người nhiều như thế nào, cho đến khi bạn nhìn thấy họ đi bên cạnh người khác. Cái cảm giác tồi tệ nhất là khi ta cứ phải cố gắng giả vờ làm bạn với người mà ta thương. Ta cười nói, đùa giỡn với họ, nhưng chẳng thể nào tiến xa được nữa. Có khi ta đã ở rất gần, rất gần, rất gần với họ, nhưng rồi ta lại chẳng bao giờ có thể chạm đường vào họ. Những gì ta có thể làm là yêu thương quan tâm họ theo một cách khác, lặng lẽ hơn, và chắc chắn ta cũng sẽ đau hơn. Tôi đã tiếp tục chọn cách im lặng. Tôi chọn cách bước cùng em, nhưng không giữ lấy em cho riêng mình. Có những người trong cuộc đời này mà ta biết rằng nếu ta bước thêm một bước nữa để nói với họ rằng ta yêu họ, thì ta sẽ mất họ ngay. Vậy nên lúc nào anh cũng nói là anh thương em, vì anh sợ tình yêu làm tan biến đi những gì anh đang có. Người ta vẫn thường nói, tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm. Khi thực sự có nhau rồi, rất nhiều cảm giác sẽ biến mất. Có đúng như thế không nhỉ? Em nói với tôi rằng tôi là người anh trai tốt của em. Tôi cũng là một người bạn của em. Và đó chính là thứ tôi thù ghét nhất trên đời đấy. Cô bé à, anh có thể giả vờ yêu một người, nhưng anh không biết cách giả vờ không yêu một người là như thế nào cả. Chắc chắn sẽ không là em biết mãi mãi không. đúng hơn em nhiều. Mà tình yêu thì đâu ai đúng ai sai. Dường như em biết chẳng có giấc mơ màu xanh, chẳng có kết thúc giữa em và anh. Thì thôi cứ thế hay đi, thời gian cuốn trôi nỗi sầu. Còn đêm nay chỉ em với. Có bao giờ bất giác bạn đưa ngón tay chạm vào gương mặt ai đó trong bức ảnh thân yêu? Rất có thể đó là lý do những bức ảnh có mặt trên đời, để cho ta được ở cạnh người ta yêu thương nhất theo một cách khác, lặng lẽ hơn. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, em là một người bạn hay là một tình yêu mà tôi đã vô tình đánh mất? Ước mơ đôi khi chỉ trở thành hiện thực trong phút chốc. Em đã từng nói câu này phải không? Anh cũng đã từng nói đùa với em rằng sau này khi trở thành một hướng dẫn viên du lịch, rồi anh sẽ đưa em về đi hết Việt Nam này. Đó chính là ước mơ của anh. Nhưng bây giờ anh không còn học ngành hướng dẫn viên nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa anh sẽ không thể đưa em đi hết Việt Nam này như lời anh đã nói. Anh thật tồi đúng không? Em biết khoảng cách xa nhất là ở đâu không? Sài Gòn Hà Nội ư? Hay là Sài Gòn Quảng Ngãi? Không, đó là khi ta đang ngồi trước mặt người ta yêu thương nhất, nhưng ta chợt nhận ra mình và họ sẽ mãi mãi không thuộc về nhau. Có lẽ niềm an ủi duy nhất đối với tôi lúc này, đó chính là nhìn thấy em vẫn hạnh phúc. Yêu một người là thấy mình trong niềm vui của họ, còn nỗi buồn của mình thì giấu biệt đi. Thú thật thì trong thâm tâm của tôi mong em sẽ không hạnh phúc, bởi vì chỉ có như thế tôi mới có cơ hội tiến thêm bước nữa. Có những lúc tôi cảm thấy việc chạm vào một người cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật khó, nhất là khi người đó đã không còn dành cho tôi. Chúng ta cứ tiếp tục đuổi theo nhau trong một trò chơi trốn tìm, mà tôi thừa biết khi bắt đầu cuộc chơi đã không có chút công bằng, bởi người luôn tìm được nơi trốn an toàn của người là vòng tay của một người khác. Sẽ có lúc bạn nhận ra có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim chứ không phải là trong cuộc đời này. Đôi khi bạn yêu một người thành phố không phải vì thành phố đó có gì, mà đơn giản là bởi vì thành phố đó có ai. Sài Gòn, anh yêu em. Yêu mà không nói được rất buồn, rất thao thức. Nhưng giây phút tình yêu không tì vết hay hằn học đó chạm vào ta, bỗng nhiên trái tim thật trong sạch và ngây thơ. Ta không biết sau này tình cảm ấy sẽ trở thành điều gì, có thể sẽ cay đắng hơn hoặc mất dần đi, nhưng nó cho ta biết rằng ta từng có một tuổi trẻ đã dành hết sự quan tâm cho một người. Điều đó ý nghĩa trong cuộc sống một con người hơn tất thảy. Một năm trôi qua rồi, thế nhưng giờ cũng